Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Tiểu thôi, đi theo, bước chân nhẹ điểm mơ siêu, nàng cố ý nói. Chú ý bốn phía, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rất có thể chờ chúng ta vừa đứng lên, liền sẽ bị khắp nơi loạn mũi tên bắn thành bia ngắm. Thôi Tử Kiêu lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đồng hành. Trong lòng có điểm hư, ta nói 1, 2, 3 chúng ta cùng nhau đứng lên. 1, 2, 3, Đường Hân đứng lên, mà hắn nhanh chóng tránh ở nàng phía sau. Một lát, bình tĩnh an tường, Đường Hân sắc mặt tối sầm. Người đây là, không thể tưởng được cái này nhìn qua đã si tình lại thành thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Còn học được cùng nàng chơi tâm nhãn. Không đợi Thôi Tử Kiêu lắp bắp giải thích, địa lao cửa, nhận thấy được một tia động tĩnh Châu Vô Cực sắc mặt khẽ biến. Ngừng mọi người bước chân, nhỏ giọng điểm, bên ngoài có người, ấn nội tức xem, là cái trong chốn võ lâm khó tìm cao thủ, này. Này nên làm cái gì bây giờ? Mặt nạ lão ngũ túng, cắt gao bái vách tường, nếu là chốn ngục bị trảo, có thể hay không trực tiếp bị xử tử. Tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng lẽ là Tề Thiên Hữu? Vương Thiết Trụ trầm ngâm một lát, trầm giọng suy đoán, mấy người toàn im tiếng, không dám có nửa điểm dị động. Châu Vô Cực cũng nghĩ đến tầng này khả năng, vạn nhất Tề Thiên Hữu liền ở ngoài cửa, bọn họ vừa ra đi, thế tất chính là một hồi kịch liệt va chạm mơ siêu hắn tinh xảo khuôn mặt thượng. Ý cười thâm thâm, trong tay chậm rãi vận khởi nội lực. Giấu ở tay áo gian, nhàn nhạt đi ra ngoài, chuẩn bị cấp bên ngoài người nọ xuất kỳ bất ý một đòn chí mạng. Cười khẽ, không ngại, khiến cho ta đi gặp hắn, chương 200 huynh đệ. Ta là Ninh An, Đường Hân căn bản không biết cửa Châu Vô Cực cho nàng nghẹn cái đại chiêu. Một mặt hướng địa lao khẩu đi đến, còn không quên quay đầu lại chừng vài lần Thôi Tử Kiêu. Nhưng mà... Liền ở nàng quay đầu lại thời điểm, vừa vạn, phía sau một đạo kình phong đánh úp lại, Châu Vô Cực sớm ẩn núp tại địa lao cửa, không giấu vết mà ra bên ngoài vừa thấy, chính thấy Thảo Đôi Biên một bộ bài thi nam nhân bóng dáng. Thấy hắn chưa chuẩn bị, nắm lấy cơ hội chính là một trưởng qua đi, một trưởng này, hắn âm thầm xúc hồi lâu nội lực, thế tất muốn bị thương nặng đối phương. Kia không xác định liếc mắt một cái ngó thấy bạch y. Hơn nữa người này thâm hậu nội lực, Châu Vô Cực tin tưởng không nghi ngờ, nàng chính là Tề Thiên Hữu. Bên tai, tiếng gió gần, Đường Hân ánh mắt hiện lên một mặt sắc bén, xoa thân chợt lóe, cũng không chút do dự dùng ra chính mình sở trường tuyệt sống. Ở hắn trưởng phong tập mặt, cắt ngang mà đến, từ nàng trước mặt một tấc địa phương xẹt qua bụng nhỏ thời điểm. Nhấc chân hướng hắn ngực bụng đá vào, hai người xuống tay đều thập phần tàn nhẫn, chưa cho đối phương vẫn giữ lại làm gì tình cảm, hoàn toàn là ngươi chết ta sống tư thế. Trong bụi cỏ Thôi Tử Kiêu xem ngây người, không nghĩ tới cái này đồng hành tiểu ca ca rất xoái. Cổ đại võ công, 666, mà địa lao Vương Thiết Trụ, nguyên bản chuyển tới cửa bước chân lại ngừng lại. Liếc mắt một cái cũng không dám ra bên ngoài xem mơ siêu sợ bên ngoài thật là Tề Thiên Hữu. Phát hiện bọn họ vài người. Nếu không, chúng ta vẫn là chạy nhanh ngồi xổm trở về. Thuận tiện chính mình lộng cái khóa. Vững chãi khóa cửa thượng. Lão ngũ lại còn đối bọn họ ôm một đường hy vọng. Hạ giọng nói, trước nhìn kỹ hẳn nói. Ta cảm thấy Vô Cực tiên sinh sẽ không như vậy giòn. 4 sao nửa sức chiến đấu. Nói như thế nào cũng có thể cùng Tề Thiên Hữu 5 sao chống lại một chút mà bên ngoài hai người. Ngươi tới ta đi qua 3 chiêu lúc sau. Thế vừa chậm, Châu Vô Cực mới phát hiện người nọ đều không phải là Tề Thiên Hữu. Ngươi là người nào? Hắn chưa bao giờ ở Tề Thiên Hữu bộ hạ chung gặp qua người này. Thật là tò mò, Đường Hân cũng lui về phía sau 2 bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lúc này mới thấy rõ ràng người tới. Châu Vô Cực, ngươi nhận được ta. Châu Vô Cực trong lòng nghi vấn càng thịnh. Bàn tay giương lên, thấp nhu tiếng nói, nhìn như ôn hòa vô hại. Lại mang theo vài phần uy hiếp. tiên sinh không phải thế tử phủ người. Hắn một trường đáp ở nàng trên vai, trong tay chưa có nội lực, Đường Hân chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, dẫm lên thổ địa thượng ngạnh sinh sinh nhiều hai cái dấu chân. Nàng mắt đẹp trợn to, vội vàng thay đổi tiếng nói, kêu lên, người một nhà người một nhà, là ta, Ninh An, Châu Vô Cực nỗi lòng chấn động, đột nhiên rút về nội lực, cứng đờ buông tay, thế nhưng là nàng, nàng dịch dung chi thuật cao siêu, đích xác rất có khả năng giả thành bất luận kẻ nào. Bất quá, này tòa biệt viện chung nguy hiểm thật mạnh, còn có bị Tề Thiên Hữu phát hiện nguy hiểm, nàng vì cái gì tới nơi này? Thấy hắn không trở về lời nói, Đường Hân còn tưởng rằng hắn không nhận ra mình, vội vàng dùng tay áo chống đỡ mặt, một giây đồng hồ sau, nhẹ nhàng phất một cái, đổi hồi Ninh An bộ dáng, cái này ngươi nên tin chưa? Châu Vô Cực nói lỡ hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng gò má gần trong gang tấc, đột nhiên vươn hai tay, đem nàng một phen ôm vào trong lòng, ôm chặt muốn chết, còn hảo, ta liền nói ngươi như thế nhát gan sợ chết tính tình. Sao có thể trụy nhai, khẳng định lại chơi tiểu kỹ xảo, hắn hít sâu một hơi. Bình phục cổ động đến càng lúc càng nhanh tâm, thon dài con ngươi, mang theo nhẹ nhẹ tình tố, vì cái gì lại không màng nguy hiểm, chạy đến nơi đây tới. Từ nàng làm bộ trụy nhai sau, hắn liền vẫn luôn bị Tề Thiên Hữu nhốt ở nơi đây. Không biết bên ngoài tin tức, phỏng đoán nàng là tránh được một kiếp, Đường Hân cũng không giải thích chân tướng, thực ngắn gọn mà nói cho hắn. Ta lần này tới chính là vì cứu của các ngươi, vừa mới ở kinh thành ngoại vùng thoát khỏi Tề Thiên Hữu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi, chờ hắn đuổi theo liền chậm. Nói, nàng liền phải tránh ra hắn, đi cứu địa lao kia mấy cái. Trên thực tế, nàng mục đích là kia mấy cái kỹ thuật trạch, mà Châu Vô Cực chỉ là nhân tiện. Nhưng mà, đường nàng liếc mắt một cái vọng quá khứ thời điểm, địa lao cửa tối om, hắc ám trùng hợp có thể che giấu bọn họ năm cái thân hình. Chỉ còn lại có chỉnh tề âm trầm mà lại quái dị năm cái mặt nạ. Động tác nhất trí mà đi xuống bài, duy nhất điểm giống nhau là, năm cái mặt nạ nam đều nhìn chằm chằm nàng xem, vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Vương Thiết Trụ, không nhìn lầm, thực lực của hắn biểu hiện không ra, khẳng định là Ninh An tiểu huynh đệ. Không đến chạy, lão tam nghiêm nghị khởi kính, lúc ấy chúng ta đều rơi thất điên bát đảo, đông nam tây bắc đều phân không rõ, Tề Thiên Hữu lại giết lại đây, hắn chẳng lẽ là làm bằng sắt thân hình, dưới tình huống như vậy còn có thể đào tàu. Lão tứ chụp lão tam một chút, lăng đầu nhãi con, không nhãn lực thấy, ngươi chẳng lẽ không từ hai người bọn họ chi gian nhìn ra điểm cái gì. Lão ngũ mở to hai mắt, phảng phất đã nhìn ra nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Nơi xa, chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo tuấn tú, cả người tản ra ôn nhuận vô hại hơi thở nam nhân. Từ sau lưng hoàn thượng một cái khác bại chi nam nhân eo. Nhẹ nhàng lại gần qua đi, lại làm ta ôm một lát, ngồi xổm bụi cỏ chung, trợn mắt há hốc mồm thôi tử kiêu, thấy hai cái đại nam nhân ôm nhau. Phảng phất trong nháy mắt tìm được rồi chính mình công lược thất bại nguyên nhân. Thôi tử kiêu, Linh, ta cảm thấy ta sai rồi. Hệ thống Linh, Nga, ký chủ muốn từ bỏ nhiệm vụ, phản hồi chủ không gian. Xin lỗi, không cái này lựa chọn. Thôi tử kiêu, không, ta cảm thấy ta còn là thiên hạ đệ nhất. Chỉ là vừa rồi chiến lược phương hướng sai lầm. Cái này thợ săn tiểu ca ca, có thể là cái cong. Hắn liền nói người nam nhân này như thế nào đối mỹ nữ một chút hứng thú đều không có. Hiện tại, nhìn đến ủng ở bên nhau hai cái tuấn mỹ nam tử. Hắn rốt cuộc như là minh bạch cái gì, hơi chút tìm về một chút tự tin. Nhưng, thôi tử kiêu nhìn trước ngực cất giấu màn thầu, nghiêm túc tự hỏi, chính mình muốn hay không lại đổi một người nam nhân thân phận tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu. Đường Hân từng cây đầu ngón tay mà bẻ ra Châu Vô Cực ma chảo. Một mặt tiếp đón mấy cái mặt nạ tiểu ca, còn sợ hãi rụt rè tránh ở chỗ đó làm gì. Chạy nhanh, ra tới, Chúng ta đi, Lâm Thanh Nguyên dẫn đầu một bước bước ra địa lao. Phía sau đi theo thật cẩn thận 5 người. Hắn một mặt nhìn chung quanh 4 phía. Có chút kỳ quái, không thích hợp, thực không thích hợp. Vừa rồi ta mê đảo quy nhất bọn họ, đều không thấy, ai, Ninh An công tử, nhìn thấy Ninh An gương mặt này. Lâm Thanh Nguyên kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, vội vàng muốn tiến lên, lại bị Thôi Tử Kiêu giành trước một bước ngăn lại. Ở châu vô cực nhu hòa đến cơ hồ quỷ dị trong tầm mắt. Thôi Tử Kiêu chặt chẽ hoàn thượng Đường Hân cánh tay, một bộ nhu nhược không có xương chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Liễm diễm mắt đào hoa phiếm nước gợn, tướng công, này đó đều là ngươi bằng hữu. Đường Hân lúc này mới nhớ lại, chính mình còn có một cái bầu trời rơi xuống tức phụ nhi. Tuy rằng này tức phụ nhi người túng đến không được, còn thích tránh ở nàng phía sau. Nhưng, nếu đã phá hủy nhân gia chiêu thân, nàng nói như thế nào cũng đến phụ trách, cho nàng tìm cái như ý lang quân. Trước đó, tướng công liền tướng công đi, dù sao bị kêu cũng không phải ít khối thịt, vị này chính là Châu Tiên Sinh, người giang hồ xưng bàn tính vàng, vị công tử này, chính là diệu thủ thần y Lâm Thanh Nguyên, đều là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh nhân vật. Nàng cuối cùng chuyển hướng 5 cái mặt nạ tiểu ca. Đây là giang hồ một viên tân tinh, xảo giới phái, có thể nhận thức một chút đều là đại lão. Thôi Tử Kiêu híp một đôi mờ mịt hơi nước mắt đào hoa. Nhìn chính mình vị này đồng hành, lại đối lập một chút hắn ở nguyên không gian xã hội địa vị. Bỗng nhiên có điểm vi diệu không cân bằng, không biết giao cái gì vận may, lên tới LV9 không nói, còn gặp được nhiều như vậy đáng tin cậy đồng bạn, Đường Hân trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, nơi này chính là bọn họ trong miệng thế tử phủ đệ. Mà hiện giờ, bọn họ 9 người, mênh mông cuồn cuộn, nghênh ngang cướp ngục, cư nhiên không thành vấn đề. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy làm, bất quá không thể không nói. Thật đúng là chính là sảng. Này đó con em quý tộc cũng không có gì ghê gớm. Không chừng hắn đi theo này giúp giang hồ nhân sĩ tựa như thủy hử chuyện những cái đó anh hùng hảo. Hán, chính là không thích ấn quy củ làm việc nhi. Liền như vậy nghĩ, đột nhiên, sân bốn phía vèo vèo toát ra mấy chục cái đen nhìn nghịt đầu tới. Quy nhất sắc mặt lạnh lùng, dùng ẩn chứa nội lực tiếng nói. Các ngươi đã bị vây quanh. Châu vô cực bước chân một đốn, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Đối thủ người quá nhiều, mà bọn họ nơi này, trước mắt trừ bỏ Ninh An biết võ công, còn lại đều là kéo chân sau, mà Ninh An hiển nhiên sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Ở bọn họ vài người bên trong, Đường Hân liền có vẻ thong dong đến nhiều, khoan thai chuyển qua thân tới, đôi tay phụ ở sau người, về phía trước một bước, trầm giọng, Quy Nhất, lui ra. Quy Nhất nhìn thấy nàng mặt, khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn là minh bạch, thế tử gặp nhau người, thế nhưng liền xuất hiện ở trong phủ. Nhưng thế tử hiện tại, hẳn là còn ở kinh thành, mà lại nói tiếp, trước mắt người, vẫn là bọn họ nửa cái chủ tử. Do dự gian, Đường Hân lấy ra nàng khí thế, lạnh lùng cười, tuấn mỹ âm nhu khuôn mặt thượng mang theo vài phần châm chọc. Nguyên lai, thế tử chính là như vậy cho các ngươi đối ta bằng mặt không bằng lòng sao? Ta nói, ở chỗ này, làm không được số, Quy Nhất không dám, Quy Nhất tử thủ quy củ, khẽ cắn môi, đành phải quỳ xuống, thuộc hạ nghe theo chủ tử phân phó, không có nửa điểm vi phạm, nhưng thế tử có lệnh, thế tử mới vừa cùng ta nói, chỉ cần ta tới nơi này, hắn liền sẽ thả người, chẳng lẽ cũng là giả? Đường Hân bịa đặt lung tung, mang theo vài phần vẻ mặt phẫn nộ, đều tránh ra, đây là mệnh lệnh, Quy Nhất đám người đành phải buông trong tay vũ khí, quỳ gối bọn họ hai bên. Thôi Tử Kiêu từ vừa mới bắt đầu trong lòng run sợ. Đến bây giờ, nghênh ngang ở bọn họ trong tầm mắt rời đi, trong lòng mặc danh ám sảng, thẳng đến lên xe ngựa, còn ăn vạ Đường Hân bên người, có cái yêu diễm nữ nhân ở. Lâm Thanh Nguyên cho dù tưởng cùng cảm nhận chung thần tượng thân mật tiếp xúc, cũng vẫn cứ tâm tồn cố kỵ. Châu Vô Cực nhưng thật ra thực yên tâm, không nói thêm cái gì, liền vào một khác chiếc xe ngựa. Là đêm, Tề Thiên Hữu khoác một thân xương hàn khí, mặt vô biểu tình bước vào biệt viện, thấy Quy Nhất gắt gao quỳ gối chính mình trước mặt, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Làm ngươi trông coi người đâu? Cương, vừa rồi nữ chủ tử đã tới, nói là thế tử ngài phân phó, chúng ta không dám không làm theo. Quy Nhất thành thành thật thật cung ra hết thảy, vừa muốn ngồi xuống Tề Thiên Hữu, bỗng nhiên phất tay áo mà đi, thanh âm lạnh băng, nàng đi đâu cái phương hướng? Seoul, đêm khuya, đường đường hân bất chi bất giác ở trong xe ngựa ôm tiểu tỷ tỷ ngủ khi. Không nghĩ tới, sau lưng một đạo lạnh lẽo tuyết ảnh, trên eo mang theo một thanh tuyết kiếm, chính dục ngựa mà đến, tiếng vó ngựa, dần dần tới gần. Chương 201 ngạo kiều tạc mau đang ở đường hân vô chi vô giác hết sức. Bổn hẳn là ngủ say thôi tử kiêu, lại bỗng nhiên mở mắt, làm cao cấp nhất thợ săn. Tuy rằng hắn nhìn qua có điểm không đàng hoàng, thích chơi điểm, nhưng chính sự nhi là tuyệt đối không chậm trễ. Hắn dùng thuận tới bạc thay đổi điểm mê hồn hương, cố ý cùng mặt khác huân hương hương liêu, cùng nhau nhuộm dần chính mình vật liệu may mặc, cho nên, hắn dọc theo đường đi mới gắt gao dính cái này đại nam nhân. Hắn thích chính là mỹ nữ, tuyệt đối sẽ không đối loại này tháo các lão ra có nửa điểm hứng thú. Tuy nói, đường hân nhìn qua cũng không tháo, thậm chí kia làn da bóng loáng tinh tế đến cùng nữ nhân giống nhau. Chẳng lẽ đây là cong cùng thẳng khác nhau? Hết chương.